Chương 372, An ứng Long quả thực. Cái kia là cái gì nổ gì cố hỏi. Các ngươi cũng biết năng lực giả đều là vịt lên cạn, rơi vào trong biển rộng tùy ý ngươi là tứ hoàng còn là cái gì chỉ cần ngươi là năng lực giả mặc kệ ngươi rất mạnh đều chỉ có thể chờ chết. Gặp nói rằng, nạ mì đám người nghe mà lại gật đầu biểu thị biết, kế tiếp gặp lời nói để bọn họ kinh hãi không thôi, hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với thế giới nhận thức. Có thể là thế giới chính phủ ghi lại lịch sử bên trong, An ứng Long trái cây năng lực giả có thể ở trong biển rộng bơi gặp một câu nói để Lâm Giật đám người mục trường khẩu nốc. Năng lực giả sợ biển rộng là nhân sở đều biết, trái ác quỷ tồn tại nhiều năm như vậy không nhìn người muốn phá giải trái ác quỷ nhược điểm nhưng là nhiều năm như vậy đều không thể giải quyết. Dù cho là hiện tại Tổng bộ Hải quân thiên tài khoa học ra được xương vượt lên đầu thế giới 500 năm kỹ thuật cũng giống vậy đối với trái ác quỷ nhược điểm bất lực. Có thể tưởng tượng được muốn phá giải trái ác quỷ nhược điểm nhiều khó khăn, cái này dường như là tiên thiên vấn đề giống nhau. Có thể là hiện tại gặp lại còn nói có năng lực giả có thể ở trong biển rộng bơi, vậy làm sao sẽ không cho Lâm Giật bọn họ khiếp sợ. Tuy là ta không biết là thật hay giả, nhưng là thế giới chính phủ lịch sử chính giữa xác thực đúng như vậy ghi lại, mặc dù không biết cái này một viên trái ác quỷ năng lực mạnh bao nhiêu, là dạng gì năng lực. Vẹn vẹn chỉ là động vật hệ huyễn thu chủng cùng ăn cái này một viên quả thực năng lực người có thể lội lạn. Tuy là ta không biết là không phải thực sự, nhưng là như vậy sự tình chưa bao giờ nghe, nếu bị ghi chép khẳng định là có nguyên nhân, bất kể như thế nào cái này là một viên động vật hệ huyễn thu chủng trái ác quỷ điểm này là quyết định có thể khẳng định, chỉ cần là huyễn thu loại trái ác quỷ không có một viên đơn giản. Cái này một viên trái ác quỷ tên không ai biết đến hiện tại thì ngưng cũng còn không có mệnh danh, lại không nghĩ rằng tiểu tử ngươi cũng biết, xem ra cái này một viên trái ác quỷ hoàn toàn chính xác cùng ngươi rất có duyên phận. Gặp nói ra, ăn cái này một viên trái ác quỷ còn có thể bơi nếu như là nói thật ta phỏng chừng cái này không phải là bởi vì ăn cái này một viên trái ác quỷ năng lực giả không e ngại biển rộng, tương phản cùng còn lại năng lực giả giống nhau e ngại biển rộng. Giống nhau e ngại hải lâu thạch, có thể làm được như vậy hẳn là cái này một viên trái ác quỷ đặc tính, tỉ như dâu trắng chấn động quả thực có thể dẫn động địa chấn, sóng thần giống nhau, là độc hữu chính là năng lực. Đương nhiên con này là của ta thôi chắc, cuối cùng như thế nào hay là muốn ăn mới biết được, dù sao cái này một viên trái ác quỷ ghi chép tư liệu thực sự là quá ít, nếu như không phải năm đó ăn cái này một viên quả thực năng lực người có thể lội lặn xuất hiện như vậy thiên cổ kỳ văn lời nói khả năng cũng sẽ không bị ghi chép tiến nhập lịch sử ở giữa. Lão sư nói không sai, lúc đầu cái này một viên trái ác quỷ liền là đưa cho các ngươi, lại không nghĩ rằng Lâm Giật ngươi cũng biết đây hết thảy, xem ra cái này là vì ngươi chuẩn bị. Nạ mị cười nói, động vật hệ sao ta không thế nào thích, hơn nữa cái này đích sắc cùng ngươi hữu duyên. Lâm Giật ngươi không phải vẫn muốn tìm được một lòng trong mắt trái ác quỷ sao đây thích hợp ngươi đi. Đổi những người khác biết như vậy bí văn tuyệt đối cùng Lâm Giật đoạn, nhưng là xù nạ nhưng không có một điểm tham lam, ngược lại là trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc vui sướng, vì mình nam nhân rốt cuộc tìm được trong lòng năng lực cảm thấy hài lòng. Gặp chứng kiến bốn người bên ngoài nhạc rung rung không có một chút bởi vì này một viên quý hiếm mà đặc biệt trái ác quỷ có bất kỳ không hảo biểu hiện tâm lý không khỏi thoải mái cười to. E rằng nạ mỉ cùng nổ gì cổ không tính là cái gì cường giả, nhưng là gặp có một loại cảm giác, tương lai vĩ đại tuyến đường an toàn lại bởi vì trước mặt cái này bốn cái từ chính mình dạy dỗ đệ tử mà rung động, hơn nữa cái này một loại cảm giác rất mãnh liệt. Ứng Long quả thực sao Lâm Giật trong mắt lóe lên một cái sợi nhớ lại, nếu như trải qua sử ghi chép không sai, như vậy cái này một viên thực sự là Ứng Long quả thực. Tuy là hắn trước kia địa cầu sinh hoạt rất gian khổ, không có cái gì lòng trung thành, nhưng là cái kia dù sao là của hắn gia hương, hắn sinh trưởng địa phương lưu lại không ít hồi ức, nhưng bây giờ đạt được một cái khỏa cùng mình quê hương truyền thuyết rất có tương liên trái ác quỷ, nhưng lại là gặp tự mình giao cho mình từ hắn tới mệnh danh, cái này hết thể xác thực là rất có duyên phận. Lâm Giật không ăn trái ác quỷ ngoại trừ tìm không được trong lòng trái ác quỷ ở ngoài liền là còn không có biện pháp giải quyết vịt lên cạn vấn đề. Dù sao ở vĩ đại hàng đạo đặc đừng là tân thế giới năng lực giả so với những cường giả khác ở trong biển rộng đi càng thêm nguy hiểm. Mà hiện tại cái này một viên quả thực giải quyết điểm này, còn có băn khoăn gì tuy là bởi vì năng lực vấn đề khả năng ở trong biển rộng du lịch, hơn nữa không biết là không phải thực sự, đồng dạng gặp cũng nói con này là đặc biệt năng lực vấn đề, không phải thực sự không sợ biển rộng, một ngày không thi triển cái này một loại năng lực điều vào biển khơi lời nói đồng dạng sẽ trở thành vịt lên cạn cùng còn lại năng lực giả không có phân biệt. Hơn nữa bị hải lâu thạch tay con nở dê bao lại lời nói giống nhau cùng còn lại năng lực giả không có gì khác nhau, nhưng là ít nhất cái này một viên trái ác quỷ đặc biệt năng lực có thể để cho Lâm Giật ở trong biển rộng du lịch, cái này đã là trước nay chưa có kinh hỉ. Hơn nữa Lâm Giật đang nghe cái này một viên trái ác quỷ sự tình về sau liền có một loại rất mãnh liệt cảm giác, phóng phật cảm thấy cái này một viên quả thực thực sự rất thích hợp bản thân tựa như. Hiển nhiên Lâm Giật đối với cái này ứng long quả thực cảm quan cũng không tệ, mà Lâm Giật cũng là quả đoán người cư nhiên mình thích như vậy đương nhiên sẽ không do dự trực tiếp từ trong hộp xuất ra trái ác quỷ tại mọi người bao quát gặp ở bên trong ánh mắt mong chờ đem trái ác quỷ tốt trực tiếp ăn một miếng xuống phía dưới. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm Lâm Giật nhất thời sắc mặt trở nên so với An Đại Tiện còn khó chịu hơn, gương mặt đã biến thành tử sắc. Phải biết rằng coi như là Lâm Giật cùng dầu cô đài đánh một trận thụ thương nghiêm trọng hơn nữa học tập bá vương sát hạ kỳ thời điểm thiên thiên đối mặt tử vong Lâm Giật cũng không có phản ứng lớn như vậy. Có thể là hiện tại ăn trái ác quỷ lại có phản ứng lớn như vậy để nạ mỉ đám người tâm lý đều có một loại đối với trái ác quỷ kính nhi viễn chi ý tưởng. Ta cũng không muốn biến thành vịt lên cạn, đến lúc đó xuyên đồ lặn lời nói hoàn toàn biến thành bài biện không thể xuống biển bơi. Hơn nữa dường như thật sự rất tốt khó ăn à. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giật vẻ mặt như thế. Nạ mì trong lòng thầm nghĩ. Ta đến tột cùng có muốn ăn hay không trái ác quỷ A Xù Nạ xem Lâm Giật biểu tình cũng có chút ác hàn. Mặc dù nói nghe đồn trái ác quỷ rất khó ăn, nhưng nhìn đến Lâm Giật bộ dạng mới biết được không phải bình thường khó ăn. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ là cái dạng này. Năm đó cổ dạ tiểu tử kia ăn trái ác quỷ thời điểm cũng là này tấm mặt chết gặp lại là cười to nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.